Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 385. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mặc nhìn ngọn lửa lớn bên dưới, đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi: "Sư huynh, vị lão gia này rốt cuộc là người thế nào, sao lại có người muốn hại ông ấy?" Trần Thiếu Khanh lắc đầu, trầm ngâm một lát rồi nói: "Ta nghĩ việc lão gia mất trí nhớ không phải do ngã, có lẽ cũng là do có người cố ý làm." "Huynh nói có người hạ thuốc ông ấy?" Tô Mặc hỏi. "Ừ, chỉ là loại thuốc này rất tinh vi, lại không dễ phát hiện, đợi về ta sẽ kiểm tra kỹ lại cho ông ấy, xem có phải như vậy không." Trần Thiếu Khanh nói xong liền buông Tô Mặc ra. "Không còn sớm nữa, về nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp lại." Nói xong, hắn ba đảo ôm lấy eo Tô Mặc, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, xoay người trở về không gian của mình. Tô Mặc ngây người, lớn thế này rồi, đây là lần đầu tiên có người hôn nàng. Nàng sờ nơi sư huynh vừa hôn, có chút luyến tiếc, lẩm bẩm: "Không phải nên hôn môi sao?" Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ của nàng lại đỏ bừng, thân hình lóe lên vào không gian. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, lão Lý đã bắt đầu gọi mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc lên đường. Tôn Hằng quả thực rất chu đáo, ngay cả đồ trang điểm cho nữ nhân cũng chuẩn bị sẵn. Tô phu nhân lấy lược chải đầu đưa cho Trần Tú, nhờ nàng ấy búi tóc cho bà. Trần Tú cũng tự búi tóc, chọn một chiếc châm gỗ từ trong đó đeo lên. Từ sau khi xuất hiện trở lại, tính tình Tào Tây trở nên cởi mở hơn nhiều, cũng thích đùa giỡn với mọi người, tay chân cũng rất nhanh nhẹn. Tô phu nhân nhìn nam tử tuấn tú này, trong lòng rất thích. Bà nhìn Tử Thần không nói không rằng, sắc mặt lạnh lùng, trong lòng nảy ra một ý nghĩ. "Tào Tây, ngươi có thể đưa cái này cho Tử Thần không? Tào Tây, ngươi gọi Tử Thần lên xe nhanh đi." "Tào Tây?" Tô phu nhân luôn nhắc đến Tào Tây và Tử Thần cùng nhau, khiến Trần Tú tinh ý cũng nghi ngờ. "Phu nhân đang làm gì vậy? Đang muốn làm mối sao?" Nhưng nàng ấy thấy hai người họ không hợp nhau, một người cởi mở, một người lại lạnh lùng. Mặc dù tướng mạo đều rất xuất chúng nhưng tính cách của hai người lại quá khác nhau. Một người như lửa, một người như băng, băng và lửa không thể dung hòa. Nhưng Tào Tây lại không để ý, chỉ thuận theo ý Tô phu nhân mà tiếp cận Tử Thần. Với người Tô gia, hắn đối xử với ai cũng nhiệt tình như nhau. Người mà thế tử để ý, hắn cũng không thể chậm trễ. "Hôm nay chúng ta cố gắng đi nhanh một chút, đi nhiều hơn một chút, nghỉ ít hơn, cố gắng đến Nhạn Sơn Quan trước khi trời tối." Lão Lý đứng giữa đội hô lớn. "Lý thị vệ, nghe nói qua Nhạn Sơn Quan toàn là sa mạc, nghe nói những người bị lưu đày đi qua đó đều là 9/C, H, E, T một phần sống." Một thư sinh lấy hết can đảm hỏi: "Trương Khải, ngươi nghe ai nói bậy, lão Lý ta không biết đã đi bao nhiêu lần rồi, không phải vẫn sống sờ sờ đây sao?" Lão Lý trừng mắt nhìn thư sinh kia: "Không phải có câu nói sao, mạc bắc, đi rồi không về." Bị lão Lý dạy dỗ, Trương Khải có chút không cam lòng. "Trương Khải, ngươi đã từng đến Mạc Bắc chưa? Có biết có câu nói mắt thấy mới là thật, tai nghe chỉ là hư không không? Nhưng ta đã từng đến, lời ta nói các ngươi còn không tin sao?" Lão Lý sắc mặt trầm xuống. "Đúng vậy, trong số này e rằng chỉ có Lý thị vệ từng đến. Trương thư sinh ngươi đừng nói bậy." Cách Trương